Phượng Hoàng lưu lạc, chương 2, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau ở Hoa Khôi Các mấy ngày không phải trả tiền ăn ở, Phục Thành Ngạn ngồi ngay ngắn ở trên giường mềm mại, vui vẻ tiếp nhận chăm sóc của Hướng Lăng Ba. Lăng Ba đệ đệ, ngươi thật biết chăm sóc người khác. Vết thương trên người được Hướng Lăng Ba cẩn thận chăm sóc đã giảm 7-8 phần rồi, rất nhanh hắn có thể trở lại báo cáo kết quả công tác. Chậc chậc, nói thật hắn thật sự có điểm luyến tiếc đại mỹ nhân Oanh Thanh Yến Ngữ ở đây. Nhất là trước mắt tiểu huynh đệ, thật muốn mang hắn trở về làm dược đồng. Đem thuốc này uống vào, Hướng Lăng Ba không có trả lời lời cảm ơn của Phục Thành Ngạn, đưa đem chén thuốc ấm áp bên cạnh đưa cho hắn. Lăng Ba đệ đệ, Phục Thành Ngạn nịnh nọt kêu một tiếng, thuốc này còn nóng rất đâu. Không như ngươi trước đặt xuống, đợi lát nữa tự ta ngoan ngoãn uống. Không, Hướng Lăng Ba một ngụm từ chối. Nếu không có lần đầu tiên thay hắn sắc thuốc nhìn thấy hắn len lén đổ hết, hắn thực sự không tin một đại nam nhân. Hơn nữa còn là con của thần y thế nhưng còn sợ uống thuốc hơn so với đứa trẻ 3 tuổi. Lăng Ba đệ đệ, thuốc này rất đắng, thuốc đắng dã tật uống nhanh. Không có lại làm cho hắn nói nửa câu, Hướng Lăng Ba chủ động cầm chén thuốc để sát vào miệng hắn, cường quán đổ vào trong miệng hắn. Ân, thật là đắng, đắng chết người đi được. Phục Thành Ngạn thiếu chút nữa liền bị thuốc cay đắng bức ra hai hàng nước mắt nam nhi. Tự làm bậy, Hướng Lăng Ba cũng không cảm thương hắn. Ai bảo ngươi cho Thu Ngữ tỷ tỷ thuốc so với Hoàng Liên còn đắng hơn. Hại nàng câm giọng nói hai ngày không thể phát ra âm thanh. Nhất là Miêu Thu Ngữ sở trường bán nghệ đúng lúc là hát từ khúc, hai ngày không thể gặp khách biểu diễn, mất rất nhiều. Khen thưởng, nói cách khác mất rất nhiều chân bảo trao đổi cơ hội cùng Hướng Lăng Ba ngủ, bảo Miêu Thu Ngữ sao có thể tha thứ cho người khởi xướng là hắn đây. Vì thế Miêu Thu Ngữ cố ý đem tất cả mật cùng cam thảo trong thuốc của Phục Thành Ngạn toàn bộ lấy ra, làm cho chính hắn nếm thử cái. Đáng, Phục Thành Ngạn đáng thương núp ở góc giường, cắn góc chăn, trong mắt lệ quang óng ánh nhìn chằm chằm Hướng Lăng Ba, không nói gì lên án. Cái này không thể trách hắn a, ai bảo có hắn thói xấu như vậy, toàn khai một ít thuốc so với Hoàng Liên còn đắng hơn làm thuốc chữa bệnh. Thật là đắng, miệng của hắn sau một hồi khá lâu vẫn là rất đắng. Hướng Lăng Ba bất đắc dĩ thở dài, chịu không nổi ánh mắt oán hận của Phục Thành Ngạn so với oán phụ còn hơn, từ trong vạt áo lấy ra một bọc nhỏ dùng giấy bao lấy vật gì đó, lại làm cho Phục Thành Ngạn hưng phấn trợn to mắt, môi ai oán trong nháy mắt biến thành cười hoa. Ta biết Lăng Ba đệ đệ ngươi đối với ta tốt nhất. Vui vẻ chụm hai tay tiếp nhận vật nhỏ, Phục Thành Ngạn lập tức mở ra, phóng viên mứt hoa quả vào miệng. Ăn ngon, cảm động muốn rơi nước mắt. Bất quá, một trận hương khí nhàn nhạt kia như có như không lại quấn trên chóp mũi hắn, giống như tứ đại hoa khôi, son phấn ý vị, nhưng lại không hẳn tương tự như vậy. Hướng Lăng Ba bị Phục Thành Ngạn hành động khoa trương chọc cười, nhàn nhạt ôn nhu cười yếu ớt lan tràn trên cánh môi hồng hào. Thình thịch phanh, thất thần chăm chú nhìn mặt cười trên môi Hướng Lăng Ba kia, Phục Thành Ngạn tim đập không khỏi nhanh vài cái, một loại cảm xúc tên là tâm động, nổi lên trong lòng, làm hắn cả kinh xác thực. Góc truyện audio.com. Lăng Ba đệ đệ là một vị nam tử, một vị hàng thật giá thật nam tử, hắn làm sao có thể đối với hắn. Lăng Ba, sinh ra cảm xúc không bình thường như vậy. Phục Thành Ngạn, ngươi làm sao vậy? Thế nào thoáng cái lại cười đến giống như đồ ngốc, thoáng cái lại thập phần nghiêm túc nhìn thẳng hắn. Hướng Lăng Ba bị ánh mắt Phục Thành Ngạn làm tóc gáy dựng lên, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phục Thành Ngạn bị ánh mắt lo lắng của Hướng Lăng Ba nhìn. Lăng Ba đệ đệ, ta nghĩ muốn hôn ngươi. Ngô, cứ như vậy không lịch sự đại não khiến lời nói thốt ra. Hướng Lăng Ba nắm chặt quyền, cũng là không lịch sự đại não phản xạ đánh ra, hơn nữa 100% thẳng trúng mục tiêu. Con mắt trái của Phục Thành Ngạn hung hăng đánh hắn khiến hắn nằm thẳng trên giường giả chết. Lăng Ba đệ đệ, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi, có cần xuống tay nặng như vậy sao? Ái chà, hắn có phải sẽ mù hay không? Đau chết hắn, Hướng Lăng Ba liếc mắt chừng Phục Thành Ngạn một cái. Hôn hắn, hắn đây không phải là muốn chết sao? Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, thỉnh Lăng Ba công tử tha thứ cho ta, được không? Buông tay che chỗ đau, Phục Thành Ngạn làm cho Hướng Lăng Ba thấy rõ ràng viền mắt bị sưng đỏ. Đợi biến thành vết bầm màu đen, đê tiện lợi dụng lòng đồng tình của Hướng Lăng Ba đối với hắn. Sau này đừng đùa như vậy nữa. Lạnh lùng cảnh cáo, Hướng Lăng Ba vẫn là nhịn không được đối với hắn mềm lòng. Nhìn hắn cũng đã muốn 27 tuổi, thế nào mà vẫn giống như cái tiểu hài từ chưa trưởng thành. Dạ dạ dạ, ta xin lỗi Lăng Ba đệ đệ, anh tuấn mê người, Phục ca ca ta cũng không dám có lần nữa. Phục Thành Ngạn liên thanh cam đoan, lại chỉ trên đầu lưỡi hứa hẹn. Ái chà, nghe một chút giọng nói trung khí 10 phần, có thể thấy được Phục công tử của chúng ta nguyên bản đang hấp hối, đã phục hồi 7-8 phần, đúng không? Giọng nói mềm mại tê dại nhân tâm vang lên, câu hồi lực chú ý của hai người. Tứ đại hoa khôi cùng nhau tiến vào trong sương phòng của Hướng Lăng Ba, người mới mở miệng nói chính là người lúc trước bị Phục Thành Ngạn làm hại hai ngày không mở miệng được. Miêu thu ngữ, Hướng Lăng Ba lập tức thu liễm căm tức trên mặt, thay vào đó hé ra khuôn mặt tuấn mỹ cười yêu ớt. Các tỷ thì thế nào lại rảnh rỗi đến sương phòng của Lăng Ba? Ở trước mặt mỹ nhân, nụ cười bên môi hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Lăng Ba, việc lớn không tốt không xong. Liễu Nghênh Xuân bước liên tục tiến lên, tính ôm lấy cánh tay trái Hướng Lăng Ba. Hoa ma ma sau khi biết ngươi nhặt nam nhân trở về, hiện tại tức giận ngút trời nha. Nguyên là khuôn mặt nhỏ nhắn thiên kiều bá mị, lúc này tràn đầy kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra, ma ma làm sao biết? Hướng Lăng Ba lại không quá kinh ngạc hoa ma ma sẽ phát hiện trong. Hoa khôi các, tất cả sự vụ đều chạy không khỏi hoa ma ma pháp nhãn. Chỉ là hắn hiếu kỳ, hoa ma ma làm thế nào phát hiện? Lăng Ba, Tự Hà tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Hạ Tự Hà nói rơi lệ liền rơi lệ, lập tức khóc ướt má phấn, điềm đạm đáng yêu tiến sát Hướng Lăng Ba. Tự Hà tỷ tỷ trước đừng khóc, trước nói sự tình từ đầu đến cuối cho Lăng Ba đi. Hướng Lăng Ba đưa tay qua, vỗ nhẹ bả vai nhỏ yếu của Hạ Tự Hà. Tự Hà tỷ tỷ nhất thời không phát hiện ma ma ở sau người, liền thảo luận chuyện này. Lăng Ba, ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ cũng không phải là cố tình. Chỉ là cố ý mà thôi. Khóc chuyện audio.com, bởi vì bốn tỷ muội các nàng đối với việc Hướng Lăng Ba vì chiếu cố nam nhân bên ngoài bay tới này, mà cự tuyệt cùng các nàng đồng sàng cộng trầm cảm thấy phi thường tức giận. Để cho Hướng Lăng Ba chiếu cố nam nhân này nhiều ngày như vậy, các nàng đều sắp không có kiên trì chờ đợi. Đợi thêm nữa, sự xinh đẹp của các nàng sẽ bởi vì giấc ngủ không đủ mà trở nên tiêu tụy. Để tránh vẻ đẹp của các nàng thực sự biến thành như vậy, các nàng đành phải càng quyết tâm, hy sinh Phục công tử quen biết không lâu này. Tự Hà tỷ tỷ, Lăng Ba biết ngươi cũng không phải là cố tình muốn tiết lộ để ma ma biết. Bàn tay vì Hạ Tự Hà lau đi nước mắt, Hướng Lăng Ba mềm giọng trấn an. Lăng Ba, Hạ Tự Hà nức nở mấy tiếng, không khỏi dạng nở một nụ cười yêu ớt. Không uổng công nàng làm nhiều chuyện như vậy đuổi đi Phục Thành Ngạn, tất cả đều đáng giá a, rất đáng giá a, chỉ là các tỷ tỷ, nếu ma ma đã biết, vì sao còn không qua đây cố trách Lăng Ba cùng với đuổi Phục Thành Ngạn đi đâu? Hướng Lăng Ba đưa ra nghi vấn. Lấy hoa ma ma tính cách mặt trước dịu dàng, mặt sau nóng nảy, sáng sớm liền cửa phòng hắn, trước đem hắn mắng cái cầu huyết lâm đầu, sau đó sẽ sai người đem Phục Thành Ngạn trói gô đá ra hoa khôi các mới phải. Thế nhưng, thế nào bây giờ còn không có phá cửa mà vào đâu? Hắn khoanh tay nhìn về phía cửa gỗ, thật sự là có điểm quái gì? Lăng Ba, ngươi có điều không biết, Miêu Thu Ngữ dán lên phía bên phải Hướng Lăng Ba, vẻ mặt thành thật nói. Trần Đại Nhân vẫn luôn vọng tưởng đến ngươi kia lại tới cửa cùng ma ma thương thảo, lần này hắn ra giá 5.000 lượng mua một đêm của ngươi kia. Cái hành vi của lão biến thái khiến tỷ muội các nàng đều cảm thấy phi thường khinh thường, nhất là đối tượng là Lăng Ba đệ đệ mà các nàng yêu thương sâu sắc. Lăng Ba đệ đệ, ngươi không thể tiếp khách nữa. Từ đầu tới đuôi đều ở một bên hóng mát Phục Thành Ngạn rốt cuộc có chuyện muốn nói. Không được, ta không thể để cho ngươi sống như thế, ngươi đi theo ta đi. Hắn không cho phép Hướng Lăng Ba làm tiếp loại chuyện bán thân thể này. Phục công tử, ngươi đang nói cái gì? Lăng Ba của chúng ta khi nào muốn tiếp khách? Hắn tiếp cái gì khách? Đinh Liên Đông Nguyên muốn đem cánh tay quàng lên cổ Hướng Lăng Ba cứng ở không trung, Mạc Danh Kỳ diệu hỏi. Lăng Ba, ngươi chừng nào thì chạy đi tiếp khách? Vì sao tỷ tỷ các không biết? Đúng vậy, Lăng Ba, các tỷ tỷ đưa cho ngươi chân bảo chẳng lẽ không đủ? Nếu như không đủ nói, ngươi chỉ cần cùng các tỷ tỷ nói một tiếng, các tỷ tỷ sẽ vì ngươi lấy nhiều bảo vật hơn đến. Liễu Nghênh Xuân ôm chặt cánh tay trái Hướng Lăng Ba, nước mắt trong hốc mắt cũng nhanh muốn rớt xuống. Hay là Lăng Ba ngươi có bí mật gì khó nói sao? Nếu không tại sao muốn chạy đi tiếp khách đâu? Miêu Thu Ngữ cũng thêm vào. Hướng Lăng Ba giờ khóc giờ cười, không nghĩ được Phục Thành Ngạn thực sự đơn thuần như vậy, thực sự đem hắn trở thành nam sủng hoa khôi các. Ta lúc nào tiếp nhận khách? Thế nào liền chính ta cũng không biết được, cuối cùng, hắn vẫn là đem vấn đề ném lại cho Phục Thành Ngạn. Cái gì, tứ đại hoa khôi đều là ngẩn ra, trước hết lấy lại tinh thần chính là Hạ Tự Hà. Đúng vậy, Phục công tử, Lăng Ba của chúng ta lúc nào chạy đi tiếp khách? Tiếp cái gì khách, nàng quay đầu lại hỏi Phục Thành Ngạn, Lăng Ba đệ đệ không phải nam sủng hoa khôi các sao? Phục Thành Ngạn thất thần một lúc lâu mới hỏi, Lăng Ba thế nào lại là nam sủng hoa khôi các, góc chuyện audio.com. Hắn thế nhưng là chủ nhân hoa khôi các, dưỡng tử hoa ma ma thương yêu nhất, sao có thể để hắn đi làm nam sủng? Dù cho các nàng mấy nguyện ý, hoa ma ma cũng không muốn. Lăng Ba là hộ vệ Hoa Khôi Các, không cho người khác ở Hoa Khôi Các làm bậy. Nể tình Phục Thành Ngạn là soái ca, Liễu Nghênh Xuân có lòng tốt vì hắn giải trừ nghi hoặc. Kia, vì sao hắn mỗi đêm đều thay phiên ngủ với từng người trong các ngươi? Đây mới điểm là hắn để ý nhất, đó là bởi vì cùng Lăng Ba ngủ chung quy có loại cảm giác an lòng, sẽ ngủ ngon hơn một chút. Tứ Đại Hoa Khôi không cảm thấy có vấn đề gì trả lời. Là nguyên nhân này sao? Lăng Ba đệ đệ, Phục Thành Ngạn hỏi hướng Lăng Ba bị Tứ Đại Hoa Khôi trọng trọng vây quanh. Không sai, tựa hồ là nguyên nhân này. Nghĩ nghĩ, hướng Lăng Ba gật gật đầu. Dù sao cùng các nàng ngủ một đêm ta có thể đạt được một kiện chân bảo, cớ sao mà không làm đâu. Đếm một chút số chân bảo đã đủ để hắn sống ba đời vô ưu vô lo đó. Thật là cuộc sống khiến cho người ta muốn hướng tới. Phục Thành Ngạn trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới chính mình thế nhưng đem người có trọng trách hộ vệ trở thành người vì tiền bán rẻ tiếng cười, khiến người sau rơi lệ nam sủng họa thủy. Phục công tử cũng không cần cảm thấy kinh ngạc, đích xác có không ít phú hào quan lớn đến Hoa Khôi Các chỉ tên muốn Lăng Ba hầu hạ bọn họ, chỉ bất quá đều nhất nhất bị Hoa Ma Ma cho ở ngoài cửa. Liễu Nghênh Xuân tiếp tục nói, lúc hướng Lăng Ba 13 tuổi năm ấy chính thức trở thành hộ vệ Hoa Khôi Các, từ ngày đó trở đi, ngắn ngủi mấy năm đã có không ít người có ý tưởng thay hắn chuộc thân, chỉ bất quá sau này khi bọn hắn biết hướng Lăng Ba là hộ vệ cũng chỉ có thể mỗi ngày đến Hoa Khôi Các xa xa nhìn lén hắn mà thôi. Bất quá nếu như Lăng Ba thực sự nguyện ý tiếp khách chúng ta, Tứ Đại Hoa Khôi nhất định sẽ bị hạ đài. Liễu Nghênh Xuân đối với dung mạo của hướng Lăng Ba rất tự tin. Nghênh Xuân ngu ngốc, Lăng Ba mới sẽ không đi tiếp khách, hắn là của chúng ta. Mặt khác ba vị Hoa Khôi rõ ràng đối với lời nói của nàng phản đối không ngớt. Liễu Nghênh Xuân bị mắng, nháy đôi mắt nhỏ bất lực liếc về phía hướng Lăng Ba. Ta nghĩ Nghênh Xuân tỷ tỷ cũng không phải là có ý này, các vị tỷ tỷ đừng hiểu lầm, Nghênh Xuân tỷ tỷ sao có thể để ta đi tiếp khách đâu. Tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của Liễu Nghênh Xuân, hướng Lăng Ba nở một nụ cười nhạt mê hoặc chúng sinh hỏi lại. Đúng đúng đúng, Lăng Ba ngươi nói cái gì thì là cái đó. Ba vị Hoa Khôi bị nụ cười yếu ớt như luồng điện lập tức làm tê dại không thể tự vấn. Lăng Ba, Nghênh Xuân tỷ tỷ biết ngay ngươi hiểu ta nhất. Liễu Nghênh Xuân rất là cảm động, nhiệt tình đối hướng Lăng Ba. Đầu hoài tống bão, ôm ấp yêu thương để đạt mục đích. Phục Thành Ngạn nhìn cảnh tượng năm người kề sát trước mắt, rõ ràng hiện tại hướng Lăng Ba đang đứng ở hoàn cảnh mà bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ, bị bốn đại mỹ nhân xinh đẹp như thiên tiên ôm thật chặt, nam nhân bình thường nhất định sẽ mừng rỡ như điên, lập tức hóa thân làm cầm thú vô sỉ, nước bọt chảy ròng. Nhưng mà hướng Lăng Ba lại chỉ lộ nụ cười nhợt nhạt, một bộ dáng hoàn toàn không bị hấp dẫn. Quỷ gì, thật là quỷ gì, hướng Lăng Ba, ngươi đây là có ý gì? Một tiếng giống giống như sư tử Hà Đông chất vấn truyền đến, ván cửa bị một cái đùi đẹp được bảo dưỡng thỏa đáng đá văng, Hoa Ma Ma hóa thân thành hỏa long xuất hiện. Góc truyện audio.com, hướng Lăng Ba, ngươi dám cả gan lừa gạt ta, len lén nhặt nam nhân về Hoa Khôi Các, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Hoa Ma Ma tức sùi bọt mép, kim châm cài trên đầu lung lay chập chờn. Không có, hướng Lăng Ba đứng trong trung tâm của tứ đại mỹ nhân không chút nghĩ ngợi trả lời. Tứ đại Hoa Khôi ai cũng thu hồi tay nhỏ bé quấn trên người hắn, chăm chú che hai mắt không dám nhìn thảm kịch kế tiếp. Lăng Ba a Lăng Ba, ngươi làm sao dám nói với ma ma ngươi chưa từng đem nàng để vào mắt. Quả thực là hành động tìm chết mà, Phục Thành Ngạn thì vận sức chờ phát động tính toán chờ Hoa Ma Ma vừa ra tay sẽ hảo hảo mà bảo hộ hướng Lăng Ba, không cho hắn đã bị một chút thương tổn. Hướng Lăng Ba, ngươi không nhìn lão nương ngươi là ta ngậm đắng nuốt cay từ lúc ngươi bi bô tập nói nuôi dưỡng đến lúc này, cũng phải ngẫm lại ta lúc rảnh rồi còn phải giúp ngươi cự tuyệt phú hào quan lớn muốn ngươi, giúp ngươi bảo tồn đồng trinh của ngươi cho tới bây giờ, ngươi này tiểu tử không lương tâm thế nhưng không đem lão nương để vào mắt. Hoa Ma Ma tức giận đến váng đầu mắt hoa, quả muốn đem. Đứa con bất hiếu, không biết điều này hào hào mà dạy dỗ một trận. Bước tới phía trước vài bước tới gần Hoa Ma Ma đang lửa giận hừng hực, hướng Lăng Ba lại là nhàn nhạt nhợt nhạt cười. Ma Ma, Lăng Ba không phải không đem ngài để vào mắt mà là bởi vì vạn nhất Lăng Ba mù thì không thể tái kiến lệ dung xinh đẹp của Ma Ma. Nhưng nếu như Lăng Ba đem Ma Ma để ở trong lòng, cho dù Lăng Ba sau này mù câm, điếc cũng sẽ vững vàng nhớ kỹ Ma Ma trọn đời không quên. Ba Hoa tiểu tử, Hoa Ma Ma nguyên bản lửa giận ngút trời, lại bị dăm ba câu hoàn toàn dập tắt, trái lại còn thêm yêu thương hắn. Hảo hảo, tại sao có thể nguyền rủa chính mình như vậy? Mau, phun một hớp nước miếng lại nói một ít câu may mắn. Ma Ma, Lăng Ba xin lỗi ngài, không có thông báo ngài một tiếng liền đem người mang về Hoa Khôi Các là Lăng Ba sai. để tỏ lòng ta thật tình sửa đổi, từ đêm nay trở đi, Lăng Ba một giọt nước cũng không đụng, một miếng cơm cũng không ăn, thẳng đến khi ma ma ngài hết giận, Lăng Ba mới nguyện ý ăn uống. Trên mặt hắn đích thực rất chân thành, khiến Hoa ma ma luôn luôn sủng ái hắn cực kỳ không đành lòng. Tại sao có thể không ăn không uống đâu? Làm hư thân thể thì làm sao bây giờ? Ma ma không trách ngươi đem người mang về, vì thế ngươi ngàn vạn lần đừng không ăn không uống nha. Ma ma, ngài thực sự không giận Lăng Ba. Thành ý trên mặt có thấp xuống dù chỉ là nửa phần. Không giận, ma ma không tức giận. Hoa ma ma dùng sức lắc đầu, trên đầu kim châm cài lóng lánh ánh kim. Đa tạ ma ma, ma ma hiểu ta nhất. Ở trên mặt đầy yên chi thủy phấn của Hoa ma ma ấn xuống một nụ hôn khẽ, động tác này lại làm cho Hoa ma ma như mở cờ trong bụng. Hài tử ngốc nói cái gì tạ ơn đâu. Hoa ma ma không có ý tứ nói. Phục Thành Ngạn cùng Tứ Đại Hoa Khôi đứng ở một bên, nhìn tình cảnh mẹ con thân cận này, không khỏi chập chập lấy làm kỳ lạ. Phục Thành Ngạn rốt cuộc minh bạch vì sao hướng Lăng Ba nhận được đông đảo đại mỹ nhân trong Hoa Khôi các yêu ái thật sâu. Chỉ cần khuôn mặt tuấn mỹ khuynh quốc khuynh thành của hắn đã đủ để đem lòng mỹ nhân bắt đi hơn phân nửa, hơn nữa còn khéo dỗ ngon dỗ ngọt lòng người, liền hoàn toàn đem toàn bộ trái tim của các mỹ nhân đều lấy đi. Ngươi, chính là nam nhân Lăng Ba nhặt về. Gocchuyenaudio.com. Một hồi thất thần, Hoa ma ma liền nhìn thấy người nương nhờ trên giường dưỡng tử, Phục Thành Ngạn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang. Đúng vậy, xem ra bộ dạng rất tốt, Hoa ma ma không lưu tình chút nào nói. Phục Thành Ngạn cười khổ, đây coi như là ca ngợi hay vẫn là gièm pha. Bất quá cũng khó trách Hoa ma ma, gặp qua hướng Lăng Ba tuấn mỹ giống như không dính chút nhân gian khói lửa này, lại anh khí bức người, có nhiều nam tử phong lưu tài hoa hơn nữa cũng lập tức trở nên không hấp dẫn người, trong mắt một đám nữ nhân ở Hoa Khôi các này những nam tử đó sợ rằng cũng chỉ là một tục nhân đi. Nghe nói vết thương của ngươi đã ổn 7-8 phần rồi, có thể ly khai chứ? Hoa ma ma tiếp tục lấy thái độ người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp cùng Phục Thành Ngạn nói chuyện. Vâng, ta lập tức sẽ rời đi liền, sẽ không để cho ngài thêm phiền phức. Mặc dù vạn phần không muốn rời khỏi sự săn sóc của Lăng Ba đệ đệ, nhưng người ta là nương đã ở đây đuổi người, hắn cũng không thể không thuận theo ý dân, tự tìm cách. Người ở Hoa Khôi các của ta ăn ở không phải trả tiền mấy ngày, bây giờ lại muốn vỗ mông chạy đi. Hoa ma ma vẻ mặt nguy hiểm nói. Ma ma, Tứ Đại Hoa Khôi cả kinh. Thế này là thế nào, ma ma không phải lập tức phải đem Phục Thành Ngạn trói gô đánh ra khỏi Hoa Khôi các mà là có ý định để hắn lưu lại. Hướng Lăng Ba cũng là đầy bụng nghi vấn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Không biết ý của Hoa ma ma là, Phục Thành Ngạn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại Hoa Khôi các không đủ người làm tiểu nhị, người ở nơi này giúp chiêu đãi khách nhân, thẳng đến khi ngươi trả hết nợ mới thôi. Hoa ma ma nói ra điều kiện, không thể, lời này vừa nói ra, đưa tới tiếng la cực lớn. Nói gì thế, Hoa ma ma nhướng đôi mày liễu được vẽ xinh đẹp tuyệt trần, nhìn thần tình kích động khó có được của bốn hoa khôi sủng ái xuất hiện. Ma ma chúng ta không biết thân thế Phục công tử, sợ rằng sẽ vì Hoa Khôi các mang đến phiền toái không cần thiết. Miêu Thu Ngữ tâm tư tinh tế lập tức nói ra một nguyên nhân làm người ta không thể không tin phục, đưa tới cái gật đầu tán thành của các đại hoa khôi. Này thôi, Hoa ma ma trầm tư. Đúng vậy, ma ma, ngài trước giờ cũng không dễ dàng giữ lại người lai lịch không rõ. Không phải là vì nguyên nhân này sao? Đinh Liên Đông thêm vào một câu, Hoa ma ma Thành Ngạn cam đoan sẽ không vì Hoa Khôi các mang đến bất cứ phiền phức gì. Phục Thành Ngạn cam đoan, hắn làm việc luôn luôn dè dặt cẩn thận, chỉ là lần này không có lường trước phong vô kỵ thế nhưng sẽ trở thành tay sai của Hoàng thừa tướng Cẩu Quan kia mới có thể tính sai bị thương. Bất quá, hắn cũng coi như nhân họa được phúc, nhìn hướng Lăng Ba không nói một câu, không biết hắn có muốn giữ hắn lại. Nghĩ tới điều này, Phục Thành Ngạn hơi run sợ một chút bởi vì đáp án của hướng Lăng Ba thế nhưng so với người đứng đầu là Hoa ma ma còn quan trọng hơn, điều này cần hắn cẩn thận suy tư. Ta tin Phục công tử, hơn nữa ta tin cũng không có ai dám can đảm đến Hoa Khôi các của ta đập phá. Hoa ma ma tràn đầy tự tin nói, Tứ Đại Hoa Khôi khuôn mặt xinh đẹp đau khổ, các nàng đương nhiên biết không có người dám đến Hoa Khôi các đập phá, chỉ cần Hoa ma ma ở bên gối. Người nào đó, oán giận mấy tiếng, nhân mã đập phá cũng sẽ bị tra xét cả nhà, liền một đồng cũng sẽ không lưu lại cho hắn. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, một khi Phục Thành Ngạn lưu lại, lực chú ý của hướng Lăng Ba sẽ bị hắn đoạt đi một phần, nguyên vốn đã không đủ phân cho các nàng, sao có thể dễ dàng để cho một người đến chia sẻ hướng Lăng Ba. Ma ma, Liễu Nghênh Xuân mở miệng, lại bị Hoa ma ma cắt ngang. Được rồi, đừng nói nữa, ta đã quyết định. Hoa ma ma bá đạo quyết định tất cả, không cho phép người khác nói nhiều thêm một câu. Người, từ ngày mai trở đi, đến phòng khách giúp đỡ, Lăng Ba sẽ dạy tất cả cho ngươi. Hiện tại ngươi có lời gì muốn nói? Hoa Ma Ma mị nhãn nhìn về phía Phục Thành Ngạn vẫn ngồi trên giường. Thành Ngạn cảm tạ Ma Ma để cho Thành Ngạn lưu lại, Thành Ngạn nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ Hoa Khôi Các. Phục Thành Ngạn chắp tay lại thi lễ, vô cùng cung kính nói. Hoa Ma Ma gật gật đầu chuyển hướng tứ đại Hoa Khôi. Bốn người các ngươi còn ở đây làm cái gì? Còn không mau theo ta đi chào hỏi khách khứa. Đêm nay Trần Đại Gia dẫn theo vài bạn bè đến, các ngươi sử dụng tài nghệ tốt nhất của mình hào hào mà chiêu đãi bọn hắn. Hà hà, nghĩ đến thu nhập tối hôm nay, Hoa Ma Ma liền cười đến tâu toét. Ma Ma, các Hoa Khôi làm nũng không nghe theo lên tiếng, không cam không nguyện theo Hoa Ma Ma đi khỏi gian phòng của Hướng Lăng Ba, khi đi khỏi xương phòng, còn không quên hung hăng nhìn chằm chằm Phục Thành Ngạn. Đối mặt với từng người một vô tình nhìn chằm chằm, Phục Thành Ngạn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Lăng Ba đệ đệ, từ ngày mai trở đi, xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Hắn cười đến rất nịnh nọt nói. Không có gì, ngươi nghỉ ngơi trước ta ra ngoài. Hơi gật đầu, Hướng Lăng Ba cũng không có nói thêm nữa, xoay người rời khỏi xương phòng. Phục Thành Ngạn cười đến rất thích thú, hắn cũng không muốn rời khỏi Hoa Khôi Các sớm như vậy. Bất quá, đầu tiên là phải đem tất cả công việc giao cho Đại sư Huynh. Vấn đề là, dùng phương pháp gì đây? Cách chương.